Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 476, một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm nhận được sức mạnh của một câu chuyện rộng lớn toát ra từ toàn bộ thân thể của Yu Dung Hiếu. Không thể rời mắt khỏi hóa thân. Yu Dung Hiếu, ý chí của cả thế giới giờ đang chú ý đến anh. Phần lớn các chòm sao đang xem kịch bản đã nâng cao cảnh giác của họ vì sự tồn tại của hóa thân. Yu Dung Hiếu, các chòm sao của kịch bản cuối cùng, đang choáng váng trước câu chuyện của hóa thân. Yu Dung Hiếu, một số các đốc KEB vĩ đại của cục đang yêu cầu một đánh giá tính phù hợp về xác suất. Vua của những câu chuyện đã từ chối yêu cầu đánh giá tính phù hợp về xác suất bị hạn chế trong trường hợp này. Mọi câu chuyện của Yu Dung Hiếu mà tôi biết giờ đây đều mang lại một cảm giác hoàn chỉnh. Cảm giác này không thể diễn tả một cách đơn giản, vì anh ấy chỉ đơn thuần là đã trở nên mạnh mẽ hơn. Yu Dung Hiếu, trước mắt tôi là một sự tồn tại khác với người mà tôi từng quen thuộc. Tôi hơi căng thẳng khi hỏi anh ấy, các đồng đội của chúng ta, an toàn, anh đang ở đây có nghĩa là kẻ mưu phản bí mật đã quyết định thực hiện đặc ân đó cho tôi, phải không? Kế hoạch dự phòng cuối cùng của tôi trong trường hợp ngay cả kế hoạch B cũng thất bại chính là đánh thức Yu Dung Hiếu đang ngủ. Hóa thân, Yu Dung Hiếu, hiện đã kích hoạt, lý thuyết phim bị ngắt kết nối. Một cách bất thường, su sút, kết nối của phim chưa hoàn tất. Toàn bộ phim có thể ngừng tồn tại nếu kết nối này được duy trì một cách cưỡng bức. Phương pháp cuối cùng mà tôi không muốn sử dụng nếu có thể. Nhưng chỉ đơn giản là phải thực hiện khi không còn lựa chọn nào khác, con át chủ bài lớn nhất mà chúng tôi đang sở hữu. Yu Dung Hiếu, của tất cả các lượt hồi quy đang nhìn bạn, và tôi cảm thấy vô số ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía tôi từ bên trong anh ấy. Đột nhiên, tôi có một linh cảm đáng sợ này. Điều gì sẽ xảy ra nếu Yu Dung Hiếu này không phải là Yu Dung Hiếu, mà tôi biết, xin lỗi. Nhưng anh là Yu Dung Hiếu của lượt hồi quy nào vậy? Sau đó anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có thể nhìn thấy vết sẹo dày trên má anh ấy. Vết thương mà Yu Dung Hiếu của lượt thứ ba không có. Tôi định hỏi một điều nữa. Nhưng sau đó, vài dòng chữ trôi ra từ cơ thể của anh ta như muốn bịt miệng tôi lại. Nỗi kinh hoàng của tất cả các vì sao? Hóa thân mạnh mẽ nhất trong lịch sử của Starstream Thiết Huyết Bá Vương. Kẻ chiếm đoạt các kịch bản, lịch sử mà anh ấy đã sống cho đến nay đang xuất hiện qua những câu văn thô thiển, lỗ mãng trong cách sống sót, các câu từ đã kết hợp lại để trở thành một câu chuyện. Và câu chuyện đó đã sớm trở thành người đàn ông đang đứng trước mắt tôi. Một sự tồn tại xuyên suốt 1864 kiếp người. Tôi là Yu Dung Hiếu, anh ấy không phải là Yu Dung Hiếu từ bất kỳ lượt nào. Không phải từ lượt thứ không, không phải từ lượt đầu tiên, và thậm chí không phải từ lượt thứ 1863. Anh ấy chỉ đơn giản là Yu Dung Hiếu từ mọi lượt hồi quy. Đội trưởng, chấm, Lee Ji-he của lượt thứ 999 sững sờ nhìn chúng tôi. Đôi mắt mở to như không thể tin được. Và sau đó, một Lee Ji-he khắc hét vào mặt cô gái đó. Sự phụ, mau lên. Xử lý cô ta đang cố gắng phá hủy thế giới của chúng ta. Cô ấy hét lên với rất nhiều sự giận dữ. Tôi nghĩ đến việc nói thêm một cái gì đó vào. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó đã biến mất ngay khi tôi nhìn thấy thông báo về Yu Dung Hiếu. Anh ta không buồn bận tâm đến tư thế tấn công và chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào hai vị thần bên ngoài, có mặt ở đây, nhân vật, chủ nhân của đảo chìm. Đang nhìn vào nhân vật, Yu Dung Hiếu, nhân vật, vua của trái tim ánh bạc, đang nhìn vào nhân vật, Yu Dung Hiếu, và hai người từ lượt thứ 999 cũng đang nhìn chằm chằm lại anh. Lee Huynh Sung lúc này trông khá kích động, câu chuyện này, nhưng, nó không thể, có lẽ nào, thực sự là, giống như cách tôi tìm kiếm, Yu Dung Hiếu, mà tôi biết từ Yu Dung Hiếu này. Bây giờ họ đang tìm kiếm Yu Dung Hiếu, mà họ nhận ra Yu Dung Hiếu của lượt thứ ba vẫn đang im lặng. Yu Dung Hiếu của lượt thứ 41 vẫn đang im lặng. Yu Jung Hyuk của lượt thứ 362 vẫn đang im lặng. Yu Jung Hyuk của lượt thứ 666 vẫn đang im lặng. Không có ích gì với việc trở thành một người giống vậy nữa khi Yu Jung Hyuk đang bị xé nát trong những ánh mắt đó. Họ đang tìm kiếm Yu Jung Hyuk mà họ nhận ra và đang loại bỏ những Yu Jung Hyuk khác trong quá trình này. Họ loại bỏ những thứ họ không thể hiểu và cố gắng rất nhiều để tìm ra một Yu Jung Hyuk mà họ nhận ra. Và cứ thế, đã bao lâu trôi qua như vậy? Yu Jung Hyuk của lượt thứ 999 đang từ từ mở mắt. Cuối cùng, một trong số họ đã phát hiện ra điều gì đó trong số những mảnh ghép chắp vá của các Yu Jung Hyuk, đội trưởng, ngay trước khi chủ nhân của đảo chìm có thể sải bước về phía trước. Không khí trước mặt cô ấy tách ra chỉ với một tia sáng. Cùng với sức nóng nghẹt thở, một tia sáng chói mắt lao xuống như một tia chớp. Yu Jung Hyuk vung nhẹ hắc quỷ kiếm của mình để làm trạch hướng tia sáng đó. Người đàn ông đó không phải là Yu Jung Hyuk mà cô nhớ. Không cần phải hỏi đó là ai. Hắn ta chỉ là một vị thần bên ngoài đã đánh cắp Yu Jung Hyuk mà chúng ta biết. Ngọn lửa sống Uriel của lượt thứ 999 thốt lên. Cô ấy sống chỉ với mục đích giết kẻ mưu phản bí mật. Và cô ấy đã đi xa đến mức này để trả thù. Sự bùng nổ càng trở nên dữ dội hơn đối với ngọn lửa báo thù của cô ấy. Người cố gắng ngăn cản cô ấy là chủ nhân của đảo chìm. Xê chờ đã. Dừng lại, Uriel. Đó là đội trưởng. Đừng để bị lừa. Dấu vết của kẻ mưu phản bí mật tràn ngập bên trong hắn ta. Có nghĩa là hắn ta chính là kẻ thù không đội trời chung mà chúng ta đã tìm kiếm sau ngần ấy thời gian. Và ngay giây phút tiếp theo. Chết tiệt. Vậy đó là đội trưởng từ thế giới này. Cũng được một thời gian rồi. Nhưng anh ấy vẫn thật đáng sợ. Cuối cùng, ngay cả vị vua cuối cùng cũng đã đến địa điểm này. Anh ta nhìn quanh chiến trường. Rồi nói với đôi mắt gần như lồi ra khỏi khuôn mặt. C có tới 2 Jihe ở đây lận. Đó là quốc vương của vực sâu. Kim Namun của lượt thứ 999. Tất cả các vua của thế giới bên ngoài đã tập trung tại một nơi. Mọi chòm sao trong đều chú ý đến chiến trường này. Mọi tinh vân trong đều lo sợ về sự ra đời của những sinh vật sa ngã. Một số lượng lớn chòm sao đang bộc lộ sự thù địch của họ. Mọi người căn bản phớt lờ bất cứ điều gì mà các ngôi sao đang nói và lặng lẽ nghiên cứu lẫn nhau. Ngọn lửa sống bốc lên từ phía đông. Chủ nhân của đảo chìm. Thảm họa của thế giới ở phía tây. Quốc vương của vực sâu. Kẻ thống trị vũ trụ phía bắc. Vua của trái tim ánh bạc. Người cai trị không gian giữa các vì sao ở phía nam. Và kẻ mưu phản vĩ đại. Thu thập thông tin từ nơi hư vô. Kế hoạch mà tôi bắt đầu từng chút kể từ khi tôi phát hiện ra tên của họ trong cuốn sách được viết bởi kẻ ghi chép nỗi sợ hãi và suy ra danh tính của họ. Tôi lén nhìn Yu Jung Hyuk. Kế hoạch A ban đầu được cho là bắt đầu từ đây. Yu Jung Hyuk, tín hiệu của tôi đã thúc giục anh ta bước tới. Hào quang hỗn độn của một vị thần bên ngoài bao trùm lấy anh ta. Và anh ta bắt đầu nói bằng giọng thật. Mọi người đã tụ tập. Tôi hiểu rồi. Những lời đó chứa đựng những cảm xúc mà tôi thậm chí không thể hiểu được. Tuy nhiên, ai đó có mặt ở đây vẫn hiểu được điều này. Đội trưởng, tôi biết mà. Đó là anh, phải không? Nhưng bằng cách nào? Người dám sử dụng một phương pháp ám chỉ khác. Ngọn lửa báo thù lướt qua không trung và bay tới. Hắc quỷ kiếm chứa sức mạnh của người siêu việt vung lên làm trạch hướng ngọn lửa. Khi những tiếng động ma sát ầm ĩ kết hợp với làn sóng năng lượng ma thuật. Yu Jung Hyuk lớn tiếng nói. Đã lâu rồi, Uriel, đồng đội cũ của tôi. Câm miệng, người không phải là Yu Jung Hyuk. Người là Uriel của lượt thứ 999 hét lên như thể cô ấy vừa bị lấy ra làm trò cười. Những xung động của sự hủy diệt lan ra khắp nơi và đốt cháy oxy trong không khí. trong cái nóng khô khốc đến nghẹt thở này. Cô ấy tiếp tục nói. Yu Jung Hyuk mà tôi biết đã chết ở nơi đó rồi. Câu chuyện của cô gầm gừ như một con sói bị thương. Biểu hiện của cô ấy chỉ có thể là của một người đã đánh mất một thứ gì đó quá quý giá đối với cô ấy. Và trong khi biểu hiện như vậy, cô ấy chĩa kiếm về phía chúng tôi. Và chính ngươi là kẻ khốn nạn đã giết anh ấy. Câu chuyện của cô ấy đang khóc. Tôi sẽ giết hắn. Tôi chắc chắn sẽ giết hắn. Không nghi ngờ gì nữa. Tôi chắc chắn sẽ giết chết hắn. Uriel của lượt thứ 999 đã ôm chặt cơ thể hóa thân của Yu Jung Hyuk đang bị tàn phá vì lời thề ở thế giới khác. Và khóc trong đau khổ. Bất kể phải làm gì. Ngay cả khi đó có nghĩa là vượt qua các đường thế giới. Tôi cũng nhất định sẽ báo thù cho anh. Ngay cả khi tôi rời bỏ cái thiện để trở thành cái ác. Và như vậy, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đã trở thành ngọn lửa sống. Cô ấy là một tổng lãnh thiên thần. Người đã chọn trở thành vị thần bên ngoài vì mục đích báo thù của mình. Đó là lý do cô ấy ở đây. Yu Jung Hyuk không chết. Chỉ có sự hồi quy đang chờ đợi anh ta. Câm miệng. Những lời như vậy sẽ không. Yu Jung Hyuk làm chệch hướng một số ngọn lửa nhuốm đầy cơn thịnh nộ vô bờ bến và tiếp tục. Anh ta đã tỉnh dậy một lần nữa. Và sống đến lượt thứ 1000. Sau đó anh ta chết. Chỉ để chuyển sang lượt thứ 1001. Và vì vậy, anh ta tiếp tục sống và tiếp tục chết. Và vẫn luôn tiếp tục. Tôi cũng biết về cuộc sống đó. Một cuộc đời không ai nhớ đến. Một cuộc đời mà anh không thể chia sẻ cùng ai. Yu Jung Hyuk tiếp tục sống một cuộc sống như vậy một mình. Và cuối cùng, anh ta trở thành tôi. Uriel bổ nhào xuống. Trông như thể cô ấy đã nghe thấy điều gì đó mà cô ấy không nên nghe. Cô vung ngọn lửa báo thù của mình trong tuyệt vọng. Chém ngang sườn anh ta. Rồi đâm vào bụng anh ta. Và trong nháy mắt, lưỡi kiếm của cô ấy xoay quanh và nhắm vào cổ anh ta. Anh ta cũng không cố gắng ngăn cô lại. Như thể đây là hình phạt duy nhất mà anh chờ đợi. Và sau đó, giống như ma thuật, lưỡi kiếm của Uriel dừng lại. Ngươi, là. Uriel có lẽ cũng biết điều này rằng sự báo thù của cô ấy không bao giờ có thể thực hiện được. Bởi vì, kẻ đã cướp đi người đồng đội quý giá nhất của cô lại tình cơ chính là người đồng đội đó. Chính là vậy, Yu Jung Hyuk nói với cô ấy. Nếu cô muốn, hãy tiếp tục và giết tôi. Rốt cuộc thì, kẻ mưu phản bí mật đã lấy đi thế giới của cô không ai khác chính là tôi. Uriel hét lên trong đau khổ, rồi khóc thành tiếng, ngay khi thanh kiếm của cô ấy di chuyển một lần nữa. Đại dương bùng nổ cùng với một tiếng kaboom, thanh kiếm của cô ấy bị hất tung lên không trung. Ngọn lửa báo thù đâm thẳng vào đại dương và từ từ chìm xuống dưới những cơn sóng trong khi làm nước bốc hơi. Yu Jung Hyuk không phải là người làm việc đó. Suvu, khói đại bác bốc lên từ bên kia cơn sóng. Lee Ji-hae của lượt thứ 999 đã bắn một quả đạn pháo. Đủ rồi, Uriel. Giọng cô ấy đặc quánh bởi niềm vui và sự điên cuồng khi cô ấy tiếp tục. Đúng, chúng tôi cũng biết điều đó. Chúng tôi biết mọi thứ quá rõ. Cô loạng choạng băng qua bề mặt đại dương và tiến về phía bên này. Yu Jung Hyuk không tránh bàn tay tái nhợt của cô ấy. Đội trưởng, anh đang ở đâu đó? Phải không? Bây giờ anh đã trở thành một cái gì đó khác. Nhưng một, anh, giống như anh chắc chắn đang ở bên trong. Phải không? Anh vẫn còn sống. Phải không? Thay vì nước mắt, hỗn độn trào ra từ mắt Lee Ji-hae như một thứ bột mịn được tạo ra từ bóng tối đen kịt. Anh nhìn cô và gật đầu. Yu Jung Hyuk, của lượt thứ 999 đang nhìn người đồng đội cũ của mình. Lee Ji-hae của lượt thứ 999 nắm lấy tay áo anh ta và từ từ sụp đổ. Tôi chỉ có thể nhìn vào lưng anh ta. Lưng của anh ta, nơi tôi không thể đọc được biểu cảm của anh ta. Chính trò đùa của thế giới này đã khiến Yu Jung Hyuk trở thành nhiều người. Yu Jung Hyuk sống trong lượt không đã trở thành Yu Jung Hyuk của lượt 1. Sau đó anh ấy trở thành lượt thứ 2. và lượt thứ hai trở thành lượt thứ ba và sau đó là lượt thứ tư. Những sự kiện bất thường của quá khứ và tương lai xen vào nhau tràn lan và khiến mọi người quên đi sự thật trọng yếu đó. Nhưng đây là một sự thật không thể phủ nhận. Một công cụ hồi quy không thực sự hồi quy. Thứ thực sự hồi quy không phải là anh ta, mà là tất cả những thứ khác ngoại trừ anh ta. Thời gian dành cho những người khác sẽ tua lại, nhưng thời gian của chính anh ấy sẽ tiếp tục trôi về phía trước. Mặc dù các đường thế giới đã tách ra và một người trở thành Yu Dung Hyuk của lượt thứ 1864 trong khi một người khác trở thành kẻ mưu phản bí mật. Thế nhưng, ngay từ lúc đầu, anh ấy chỉ đơn giản là một người đi trên một con đường liên tục, không gián đoạn. Tuy nhiên, những người khác có thể chịu nổi sự thật này không? Một người chỉ sống vì mục đích trả thù của cô ấy. Uriel vẫn đang bốc lửa. Một người chỉ sống để tiếp tục với ý chí của mình. Lee Hwin Sung, người không thể rơi nước mắt được nữa. Một người chỉ sống vì muốn được chiến đấu với anh ta thêm một lần nữa. Kim Nam-un, đứng nghiêng người trên không và trừng ánh nhìn như dao găm về hướng này. Và một người chỉ sống với mục tiêu hồi sinh những khoảng thời gian cô ấy sống bên cạnh anh ta. Lee Ji-hae, người đang sụp đổ và trống rỗng. Yu Jung Hyuk nói với họ rằng sự hồi quy không thể thay đổi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, sự hồi quy của anh ấy đã thay đổi cuộc đời của người khác. Yu Jung Hyuk là cả thế giới đối với những người này. Một thế giới đã giúp họ sống tiếp ngay cả sau khi thế giới của họ bị hủy diệt. Kế hoạch của Kim Do-ka chính xác là về thế giới này. Nếu như, bằng một cách nào đó, những người này vẫn nhớ đến thế giới của họ, ngay cả bây giờ. Và, nếu họ chấp nhận cho Yu Jung Hyuk này một lần nữa làm đội trưởng của họ, thì, nếu vậy thì có lẽ không có lý do gì để tiếp tục trận chiến này nữa. Nếu anh thực sự là đội trưởng, thì, vậy thì anh hẳn phải biết tôi muốn gì. Lee Ji-hae của lượt thứ 999 cười rạng rỡ. Quay lại thôi, đội trưởng, hãy bắt đầu lại từ đầu. Cô ấy nắm lấy cổ tay anh và nói, hãy cùng nhau phá hủy đường thế giới này. Được không? Chúng ta đã thỏa thuận với vua Đốc Kaebi. Anh thấy không? Nếu chúng ta phá hủy đường thế giới này, ông ta sẽ đưa chúng ta trở lại. Ông ta sẽ liên lạc với nhà tài trợ của anh. Giấc mơ cổ xưa nhất. Và, tôi vội vàng nhìn anh ta. Yu Jung Hyuk, anh ta không được kích thích họ với những điều tiêu cực trong lúc này. Không, anh ta chắc chắn cần phải sử dụng những từ ngữ phù hợp nhất để thu phục họ. Ngay cả khi phải nói dối, anh ấy vẫn phải đồng ý. Trước khi nó quá muộn, Lee Ji-hae, Yu Jung Hyuk nhìn cô ấy và nói. Không phải bằng giọng nói thật, mà bằng giọng nói bình thường của anh ấy. Lee Ji-hae của lượt thứ 999 đã co vai lại khi bị anh nhìn vào. Cũng giống như ngày đó khi cô ấy lần đầu tiên học cách sử dụng kiếm từ sư phụ của mình. Đó có phải là những gì cô thực sự muốn? Cô có tin rằng mình sẽ trở nên hạnh phúc nếu mọi thứ trở lại như trước không? Đội trưởng mà tôi biết, người đó sẽ không bao giờ nói những điều như thế. Lee Ji-hae của lượt thứ 999 cắn môi và buông tay anh. Người đó là người đã hồi quy 999 lần. Người đó không hề chùn bước ngay cả khi đã sống. Qua khoảng thời gian dài như vậy, người đàn ông đó sẽ không bao giờ nói một điều yếu ớt như vậy. Và một người đàn ông hồi quy 999 lần có thể trở nên mệt mỏi vào lần thứ 1000. Yu Jung Hyuk nói với giọng thành thật đến nỗi tôi phải sững sờ. Ngay cả khi một người đã trải qua 1000 kiếp sống, người đó vẫn có thể từ bỏ trong lần thứ 1001. Giọng nói khản đặc với sự mệt mỏi vô bờ bến khiến tôi phải sửng sốt vì nó. Không thể nào, điều đó không thể. Đội trưởng mà tôi nhớ, anh ta sẽ không bỏ cuộc. Thật vậy, tuy nhiên, nếu đó là tất cả những gì cô nhớ về Yu Jung Hyuk, vậy thì, tôi cần phải nói điều gì đó. Tôi cần nói với anh ấy rằng anh ấy không được nói những điều này. Nhưng tôi không thể, vậy thì, Yu Jung Hyuk đó đã chết. trái tim của anh ấy đang bị bày ra một cách trơ trọi. Một người đàn ông sống 1864 kiếp. Một người đàn ông chưa bao giờ thực sự bày tỏ bản thân. Cuối cùng đã lột trần linh hồn của mình ra. Li Jihe hét lên, nghe giống như một tiếng rít. Không đúng, điều đó không phải là sự thật. Anh ta sẽ không hồi quy nữa. Tôi nhìn thấy một số thứ lấp lánh trên bầu trời xa xăm, chúng là những vì sao. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang nhìn quét qua khu vực lân cận với vẻ mặt lo lắng. Chòm sao, người giải phóng cổ đại nhất, đang hỏi về tình trạng sức khỏe của Mắc Nê. Chòm sao, hắc hỏa vực long, tuyên bố rằng lần này anh ấy sẽ sử dụng cả hai tay của mình. Những ngôi sao đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi từ rất lâu trước đây đang tiến về phía này. Và ngoài họ ra, những người đồng đội của chúng tôi cũng đang lao về phía chúng tôi. Han Su-yong, Yu San-ga, Jung Hee-won, những người từ LT Kim Doka Company, GT, những người đã sống cùng chúng tôi trên thế giới này. Trong bóng tối tràn tới vì ánh hoàng hôn đang tắt dần. Họ trông giống như một chòm sao khổng lồ. Yu Jung Hee-won, bây giờ chỉ còn là một người, đã nhìn thấy cảnh đó và lên tiếng. Tôi không thể quay lại nữa. Lượt hồi quy cuối cùng của tôi là lần này. Cách chương.